Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166 đào vong. Mê tiên hạp cốc, một sợi linh hoạt kỳ ảo linh cầm tiên âm. Tại tĩnh mịch đại hạp cốc ở giữa quanh quẩn, kim phượng yêu điệp lọt vào một đạo vô hình vô sắc tiên âm ba trùng kích. To lớn cánh run rẩy một chút, dù chưa thụ thương. Nhưng cũng là tại hơn 20 tên luyện khí kỳ tu sĩ vây công dưới. Lần thứ nhất chân chính lọt vào công kích, Linh Cầm Sư, Chu Bao Tự, Trang Bất Phàm, Tống Vân, Đường Trường Tùng mấy tiểu đội trưởng cùng các vị luyện khí kỳ các tu sĩ liền giật mình. Ngay sau đó mừng rỡ, bọn hắn đột nhiên nhớ tới. Tô Trần tiểu đội 5 tên tu sĩ bên trong có một vị hết sức thiên môn Linh Cầm Sư. Cực ít có tu tiên giả hội chủ tu Linh Cầm. Các nàng luôn luôn không đáng chú ý. Phổ biến không được coi trọng. Nguyên nhân rất trọng yếu là Linh Cầm Sư tiết tấu chiến đấu quá chậm. Linh Cầm Sư cần y theo một bài hoàn chỉnh Linh Cầm Phổ. Mới có thể khải đàn ra liên miên bất tuyệt có uy lực công kích. Theo lên điều, đến cao trào, cần phải không ngừng xúc tích năng lượng, chỉ là Linh Cầm Phổ lên một cái điều phải kể là 10 hơi công phu. Đàn xong một bài hoàn chỉnh phổ nhạc ngắn nhất cũng cần thời gian đốt hết một nén hương. Mà luyện khí kỳ đám tu tiên giả bởi vì pháp lực ít. Tuyệt đại bộ phận chiến đấu đều truy cầu tại thời gian nhanh nhất bên trong giải quyết đối thủ. Chiến đấu bùng nổ cực kỳ ngắn ngủi mà dữ dằn, gần như tại mấy tức đến hơn 10 tức ở giữa giải quyết chiến đấu. Trong chớp mắt sinh tử lập tức hành quyết, chờ Linh Cầm Sư khải đàn đến Linh Cầm Phổ uy lực lớn bùng nổ thời điểm. Chỉ sợ 10 cuộc chiến đấu đều kết thúc, người đi trà lạnh đã sớm tán đi, chỗ nào còn cần các nàng ra tay, tại Vân Mộng Trạch bên trong. Chưa từng có chi kia đi săn tiểu đội, nguyện thì vũ mang lên một vị Linh Cầm Sư, đến mức tuyệt đại bộ phận Linh Cầm Sư đất dụng võ. Chỉ có thể vứt tại Chiêu Ca Tiên Thành, Túy Tiên Lâu, mấy thanh lâu chỗ. Làm những cái kia đến đây mua say tu tiên giả diễn tấu. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là Linh Cầm Sư nhỏ yếu. Linh Cầm Sư là số rất ít có thể làm đến siêu viễn trình. Toàn phạm vi công kích tu sĩ, công kích của các nàng khoảng cách xa, toàn phạm vi không góc chết công kích, vượt xa quá bất luận một loại nào luyện khí kỳ tu sĩ có thể nắm giữ linh thuật. Thậm chí trúc cơ kỳ tu sĩ phi kiếm đều không thể đi đến như thế xa. Linh khí tiếng đàn truyền bá rất xa, đó là trong vòng tới tính toán, mà không phải bình thường luyện khí tu sĩ chỉ là trăm trượng. Trận pháp sư mong muốn bố tòa tiếp theo trận pháp, còn cần sớm động thủ, hao phí mấy canh giờ, thậm chí mấy ngày mấy tháng lâu, mới có thể bố trí tốt một tòa cỡ lớn trận pháp bẫy dập. Nhưng Linh Cầm Sư tiếng đàn cùng một chỗ, vài dặm xung quanh, đều là ở tại Linh Cầm Tiên Âm bao phủ phía dưới. Ngoại trừ toàn bộ công kích tiết tấu quá chậm bên ngoài. Còn lại đều là ưu điểm, khổng lồ như vậy hậu kỳ ưu thế, là mặt khác luyện khí kỳ tu tiên giả hoàn toàn không cách nào làm đến. Nhanh, bảo hộ Linh Cầm Sư, Chu Bao Tự nôn nóng quát, phi thân nhảy lên, đi vào đám loạn thạch trước, vỗ tay đánh ra một đạo tường băng, dùng ngăn cản kim phượng yêu điệp thả ra gió lớn lưỡi đao. Tường đất, từng đạo phòng ngự. Tại phía trước nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chúng luyện khí 9 tầng các tu sĩ đều kinh nghiệm từng trải. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tất cả đều tập trung ở loạn thạch bụi trước kết trận. Hết thảy tu sĩ trên người đều khoác lên kim quang hộ giáp. Tầng tầng lớp lớp, toàn lực phòng ngự trong mọi người bảo hộ duy nhất Linh Cầm Sư. Cũng không hy vọng một tên luyện khí kỳ Linh Cầm Sư có thể đánh giết cái này trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp. Thế nhưng, Linh Cầm Sư hiện tại là chúng luyện khí kỳ tu sĩ bên trong duy nhất có thể thương tới đến kim Phượng Yêu Điệp tu sĩ, có lẽ có khả năng chọc giận nó, để nó bay thấp dựa vào gần một chút. Như thế, bọn hắn mới có cơ hội hợp lại giết nó. Kim Phượng Yêu Điệp kinh sợ, hai cánh cánh chấn động, trong chốc lát chính là từng mảnh gió lớn lưỡi đao. Phá hướng về phía loạn thạch bụi trước chúng luyện khí kỳ tu sĩ. Cố gắng phá hủy bọn hắn vật lộn ngoan cố chống lại. Tô Trần, Ngô Tiểu Phu đám người đứng tại chúng tu sĩ hộ vệ ở giữa nhất một tầng. Bất kể một cái giá lớn ném ra phòng ngự linh phù lục. Toàn lực ngăn cản được Kim Phượng Yêu Điệp đao gió tập kích. Không lưu bất luận cái gì khe hở thương tới Ano. Ano nhấp nhẹ lấy môi đỏ, như hành ngón tay ngọc khuấy động lấy tiêu vĩ linh cầm. Hết sức chăm chú vịn đàn khảy một khúc phong lôi dẫn. Tiêu vĩ linh cầm bên trên khảm nạm lấy ba cái nhất giai thượng phẩm phong linh châu. Thủy linh châu cùng lôi linh châu, dùng để phụ trợ tăng cường linh lực. Nàng biết tình hình chiến đấu dị thường khẩn trương, cũng không nhìn chiến trường. Chỉ nhìn chằm chằm cao trăm trượng trống không Kim Phượng Yêu Điệp. Đệ nhất trọng tấu, tiên âm ba, đầu ngón tay của nàng xẹt qua dây đàn. Từng đạo tiên âm ba lấy nàng làm trung tâm tứ tán ra. Mượn nhờ hai vách tường dốc đứng hẻm núi, vừa đi vừa về chấn động, xúc tích lấy uy thế. Tiên âm ba phạm vi rất rộng, thế nhưng uy lực quá yếu. Có thể chấn thương luyện khí sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng không gây thương tổn luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ. Chớ nói chi là trúc cơ kỳ Kim Phượng Yêu Điệp, tầng thứ hai tấu, tiên âm bảo. Trong lúc đó, 7-8 đạo đạo tiên âm ba đột nhiên chồng chất lên nhau. Nổ tung tại Kim Phượng Yêu Điệp bên trên, này tiên âm ba bảo không sợ đại phong nhận ngăn cản. Trực tiếp xuyên thấu hết thảy chướng ngại, trực tiếp đánh vào Kim Phượng Yêu Điệp trên người. Tiên âm bảo chồng chất về sau, uy lực đại tăng 7-8 lần. Bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không dám chính diện đi ngăn cản. Nhưng Kim Phượng Yêu Điệp xinh xinh chống đỡ một kích tiên âm bảo. Nó là trúc cơ chi yêu thân thể, cứng cỏi dị thường. Tiên âm bảo oanh chấn nó yêu thân thể ở giữa không trung kịch liệt lay động. Lại như cũ không gây thương tổn nó. Ngược lại để nó càng thêm chọc giận. Điên cuồng công kích chúng luyện khí kỳ tu sĩ. Thế nhưng là, ở chỗ này hơn 20 tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ thực lực cũng không thể khinh thường. Bọn hắn ngưng tụ thành một đoàn. Toàn lực phòng ngự. Trúc cơ yêu thú trong lúc nhất thời cũng công không được. Đệ tam trọng tấu, phong cấp vũ sậu, hẻm núi trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một đám mây đen. Gió lớn vòng quanh mây đen mà tới. Chúng đao gió ở giữa không trung múa loạn. Vô số linh vũ như tiễn, bắn về phía Kim Phượng Yêu Điệp. Đều bị Kim Phượng Yêu Điệp hộ thân gió lớn lưỡi đao. Cho cắt chém không còn, không thể tới gần người. Đệ tứ trọng tấu, lôi vân phong bảo, Ano sắc mặt tái nhợt, hối hả kích thích dây đàn. Đây là uy lực lớn nhất nhất trọng tấu, cũng là nàng hy vọng cuối cùng. Không dài vài tấc lôi hồ ánh sáng, tại nàng linh cầm trên dây nhảy vọt, lập lòe ô sắc quang mang, dẫn động thiên địa lôi linh khí, đột ngột ở giữa. Một hồi mơ hồ âm thanh sấm sét bao phủ vài dặm hẻm núi, tiếng sấm ầm ầm, mưa cuồng phong liệt, muốn ngừng mà không được tư thế. Mây đen đầy trời, răng rắc bổ ra một đạo lại một đạo cánh tay to oanh lôi tia chớp. Hơn 10 đạo sét đánh, chớp mắt đánh xuống, nổ ở giữa không trung Kim Phượng Yêu Điệp trên người. Trong chốc lát, Kim Phượng Yêu Điệp trên người toát ra mảng lớn khói đen. Bị mãnh liệt sét đánh, đốt cháy nó cánh, này sét đánh oanh nó đau nhức. Kim Phượng Yêu Điệp yêu thân thể, muốn so cùng giai yêu thú, yếu hơn rất nhiều. Này luyện khí kỳ linh cầm sư công kích, chưa hẳn có thể bị thương nặng trúc cơ kỳ yêu thú. Lại đả thương nặng Kim Phượng Yêu Điệp. rốt cục kích thương nó. Chúng luyện khí kỳ các tu sĩ toàn lực ngăn cản Kim Phượng Yêu Điệp một vòng gió lớn lưỡi. Đao, gần như sắp muốn nhịn không được. Thấy thế không khỏi mừng rỡ. 3. Tiêu Vĩ Linh cầm một cây dây đàn, đứt gãy, Ano đàn song phong lôi dẫn cuối cùng nhất trọng tấu. Trong cơ thể pháp lực gần như hoàn toàn hao hết, Tiêu Vĩ Linh cầm bên trên khảm nạm 3 cái thủy linh châu bên trong linh khí cũng rút ra hết sạch. Nàng thân thể lay động gần như thoát hư. Kim Phượng Yêu Điệp lọt vào oanh lôi trọng kích, hối hả hạ xuống, gần như sắp muốn hạ xuống một nửa. Rốt cục ổn định thân hình, dập tắt yêu thân thể bên trên lôi hỏa. Nếu là đổi thành luyện khí kỳ tu sĩ, sợ là đã sớm tại đây hơn 10 đạo oanh lôi bên trong cho bị oanh biến thành cho bụi. Nó còn chưa có chết, chỉ là bị thương nặng mà thôi. Kim Phượng Yêu Điệp nhìn chằm chằm phía dưới một đám tu sĩ nhân tộc, tràn đầy hận ý. Xong, chúng luyện khí kỳ các tu sĩ vẻ mặt đều run sợ, nhìn nhau liếc mắt, không tuyệt vọng. Bọn hắn giữ vững được một lát, đủ loại phòng ngự linh phù bất kể một cái giá lớn điên cuồng ném ra bên ngoài. Lúc này mới ngăn cản được này Kim Phượng Yêu Điệp. Thế nhưng hiện tại, linh phù đã hao hết, trong cơ thể pháp lực càng là tiêu hao hơn phân nửa. Đã vô lực lại đi hợp lại ngăn cản đầu này Kim Phượng Yêu Điệp. Nếu như Linh Cầm Sư có khả năng lại thi triển một lần phong lôi dẫn, có lẽ có thể đánh giết nó. Thế nhưng là, bọn hắn không có cơ hội thứ hai. Trốn, chúng luyện khí các tu sĩ biết đã vô vọng, cũng không còn cách nào đồng lòng đi chống lại nó. Chỉ muốn chính mình thừa dịp loạn liều mạng đào thoát ra ngoài. Chỉ cần Kim Phượng Yêu Điệp đuổi theo giết người khác, bọn hắn vẫn là có hy vọng. Một bộ phận người trước chạy đi, Trương Tiểu Đệ đã sớm dọa đến sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, trong đám người bối rối mà chạy, đột nhiên trượt chân trượt đi, quẳng hướng về phía trước thác nước lớn tòa kia đầm sâu. Tô Trần ánh mắt thoáng nhìn Trương Tiểu Đệ rơi hướng về phía đầm sâu. Trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, cái hướng kia có lẽ mới là trốn con đường sống. Nhanh, nhảy đầm sâu. Tô Trần lập tức một thanh đỡ lấy thoát hư Ano, mang theo nàng phi thân xông vào đầm sâu, hướng Lữ Lão Phu Tử cùng Ngô Tiểu Phu hai người hô to. Lữ Lão Phu Tử cùng Ngô Tiểu Phu hai người thấy Trương Tiểu Đệ, Tô Trần, Ano đám người nhảy hướng về phía đầm sâu, đương nhiên cũng không chút do dự, nhảy xuống theo. A, cứu ta. Lúc này, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết tại trong hạp cốc vang lên, có 2-3 tên tu sĩ cố gắng thừa dịp lộn xộn trốn nhảy lên hướng về phía cốc bên ngoài. Thế nhưng là, Kim Phượng Yêu Điệp chính là một con trúc cơ yêu trùng. Linh trí của nó mặc dù không bằng người tộc luyện khí tu sĩ, nhưng cũng sớm cũng không phải là cấp thấp yêu trùng có thể so sánh. Nó từ đầu tới đuôi đều biết, tòa này ấy mê tiên hạp cốc là tuyệt địa, một khi bị nhốt ở bên trong liền không trốn thoát được. Cho nên, nó không ngại tu sĩ nhân tộc trốn hướng về phía trong cốc, sau cùng đều sẽ bị nó đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng tuyệt không cho phép nhẫn bất kỳ kẻ địch nào trốn hướng về phía cốc bên ngoài. Nó lập tức bỏ tu sĩ khác, truy sát cái kia mấy tên trốn hướng về phía cốc bên ngoài tu tiên giả. Cái kia 2-3 tên lạc đàn luyện khí tu sĩ, như thế nào nhanh qua một con trúc cơ kỳ yêu trùng. Cơ hồ là thời gian nháy mắt liền bị đuổi kịp, trong nháy mắt bị đao gió đánh giết. Còn lại chúng tu sĩ nhóm thấy cảnh này, vô cùng hoảng sợ. Cái này Kim Phượng Yêu Điệp quá độc ác, rõ ràng là muốn đem bọn hắn hết thảy tu sĩ đều săn giết tại đây trong hạp cốc, không để bọn hắn đào thoát. Bọn hắn bị dồn đến tuyệt lộ, trốn. Trang Bất Phàm vẻ mặt âm tình bất định, hiện tại cục diện này rất nguy hiểm, thế nhưng còn không đến cuối cùng tuyệt cảnh, hắn vẫn là không có hạ quyết tâm. đi thi triển ra hắn tổ truyền tuyệt học Phù Du Thiên Thứ Nhị Tam Trọng Pháp Quyết. Cái này đại giới với hắn mà nói quá lớn, mà lấy được chỗ tốt lại cực kỳ bé nhỏ. Hắn cũng không cần thông qua săn giết một đầu trúc cơ yêu thú tới thu hoạch được Ngũ Đại Tiên Tông một cái chính thức danh ngạch. Săn giết nhất giai yêu thú liền đã đủ. Bất đắc dĩ, chúng tu sĩ nhóm đi theo Tô Trần tiểu đội đám người dồn dập nhảy hướng về phía đầm sâu. Này khẩu đầm cực sâu, ít nhất Kim Phượng Yêu Điệp không cách nào tiến vào mấy chục trượng sâu trong nước tới đuổi giết bọn hắn. Nhân tộc tu tiên giả có khả năng nín thở tại nước sâu bên trong đợi một ngày trở lên cũng vấn đề không có bao lớn, dù cho chỉ có thể trốn được nhất thời cũng so lập tức bị giết muốn mạnh. Có lẽ Kim Phượng Yêu Điệp tìm không thấy bọn hắn, hội giận lây sang yêu thú cùng cốc bên ngoài tu sĩ, từ đó bị hấp dẫn đi. Phù phù, phù phù, hơn 20 người luyện khí kỳ các tu sĩ rơi vào đường cùng, dồn dập nhảy xuống. Tô Trần chìm vào đầm sâu mấy trượng, một tay nắm lấy Ano cánh tay, đang muốn tìm đến Trương tiểu đệ chỗ. Đột nhiên, đầm sâu bên trong phảng phất có một cỗ vòng xoáy khổng lồ gợn sóng. Vô tận lực hấp dẫn, đem hắn liều mạng hướng phía dưới cấp. Không tốt, Tô Trần nói thầm một tiếng không ổn. Hắn thuở nhỏ tại sông hồ bên trong lớn lên, biết rõ thủy tính, biết có vòng xoáy hấp lực. Lòng đất chắc chắn có một cái to lớn gợn sóng, sẽ đem người hút tới không biết bao sâu địa phương đi. Này đầm sâu bên trong có thầm nghĩ, thế nhưng là hắn ở trong nước không mượn lực chỗ, hoàn toàn không cách nào chống lại cỗ này vô cùng cường đại lực hấp dẫn. Trong nháy mắt, bọn hắn hơn 20 người luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ toàn bộ cho cuốn vào vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tô Trần thở hổn hển, đột nhiên theo gợn sóng bên trong thoát khỏi đi ra. Ôm thoát hư mềm yếu vô lực Ano, nổi lên mặt nước, hắn vịn Ano, dọc theo nước cạn, đi lên bờ. Ngay sau đó, Trương tiểu đệ, Lữ lão phu tử, Ngô tiểu phu đám người, cũng từng cái nổi lên mặt nước, vẻ mặt sợ hãi không thôi. Trong lúc nhất thời không biết chính mình người ở chỗ nào. Bọn hắn hướng bốn phía nhìn lại, đã thấy hướng trên đỉnh đầu cao mấy chục trượng chỗ là một mảnh treo ngược thạch nhũ. Này chút thạch nhũ tản ra hơi hơi màu trắng quầng sáng, tản ra hương linh khí, có một ít tản ra huỳnh quang côn trùng có cánh đang chậm rãi bay động lên, rơi vào trên vách đá, sinh trưởng một chút kỳ hoa dị thảo bên trên. Ở đây tựa hồ là sâu trong lòng đất, một tòa thật to lòng đất động rộng rãi. Nơi này linh khí thật là nồng nặc, hẳn là Vân Mộng Trạch lòng đất linh mạch chỗ. Lữ lão phu tử hít sâu một hơi, cảm giác trong không khí toàn là linh khí hạt nhỏ, cả kinh nói: rất nhanh, Trang Bất Phàm, Chu Bao Tự, Tống Vân, Đường Trường Tùng mấy một đám luyện khí kỳ các tu sĩ cũng dồn dập theo trong nước sông ra. Bọn hắn nhìn về phía chung quanh động rộng rãi, không không kinh ngạc. PS, tác đi niên hội đang bận, tới dâu mới 1C, teo cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.